Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 1241, trang viên quý tộc. Ách, nhà ngươi vẫn còn lớn a. Một cái đại khí hiển thị rõ quý tộc khí chất trang viên trước cổng chính. Vương Khai nhìn qua bên trong to lớn trận địa, cùng cái kia tựa như tòa thành như thế công trình kiến trúc. Quả thực kinh ngạc không thôi. Không tính lớn, chúng ta đi thôi. Linh lần ma đạo sư nghe vậy có chút nho nhỏ thất lạc. Xem ra Vương Khai thật là bình dân. Không phải làm sao có thể đối trang viên quý tộc như thế lạ lẫm đâu. Thật tình không biết, Vương Khai chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Tại tu thần giới, gặp qua đại phái đại thế gia thậm chí thánh địa thần cung. So nơi này cao hơn quá nhiều cấp bậc, chỉ là trang viên quý tộc, nhìn một loại khác thường. Rất khác biệt thôi, người muốn cho ta giúp người gấp cái gì? Vương Khai sờ lên cái mũi, đi theo nàng đằng sau, đánh giá quanh mình cảnh vật đồng thời. Có chút tùy ý hỏi một chút, liền là muốn cho ngươi. Ta thao, thế mà còn có suối phun. Phụ trách suối phun thế mà còn là nữ nhân tượng nạn. Bổ ra chân suối phun. Nhà các ngươi thiết kế lý niệm là cái gì? Dùng nước tiểu khi thưởng thức vật sao? Còn chưa chờ Linh lần ma đạo sư đem nói cho hết lời. Đi đến trong trang viên chỗ Vương Khai. Chính là chỉ lên trước mặt một cái to lớn vòng hình đài phun nước. Lớn tiếng kinh hô. Cái này, không phải ta muốn như vậy thiết kế. Linh lần ma đạo sư gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Xác thực, loại vật này không nói ra còn tốt. Một khi bị người tận lực nhấc lên, thân là nữ tính, tự nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ chướng tai gai mắt. Lợi hại lợi hại, phía dưới thế mà còn có mấy cái tóc dài trẻ con. Ở nơi đó dùng hai tay tiếp nước. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút tán thưởng nói ra. Linh lần ma đạo sư càng thẹn thùng, vội vàng bước nhanh đi thẳng về phía trước, thấp giọng nói ra, đi nhanh đi, ta cần ngươi hỗ trợ. À, ngươi cần ta có thể, ta vẫn luôn là thuộc về ngươi. Vương Khai cười tủm tỉm lên tiếng, vội vàng đuổi theo. Nghe thấy lời ấy, Linh lần ma đạo sư càng ngượng ngùng, âm thầm gắt một cái, chỉ cảm thấy khuôn mặt phát nhiệt cực kỳ. Ách, nhà ngươi hạ nhân vẫn rất nhiều a. Khi đi tới tòa thành chỗ, có thể thấy rõ ràng, cổng chia làm hai hàng, đứng đấy hơn 100 vị người mặc trang phục nữ bộc thanh niên các nữ tử. Cái kia cung kính thần sắc, có chút cúi đầu cử động, rõ ràng là tại hoan nghênh Linh lần ma đạo sư trở về a. Linh lần tiểu thư, quả nhiên, khi Linh lần ma đạo sư đi tới gần thời điểm, hơn 100 vị nữ bộc cùng nhau khom người ân cần thăm hỏi. Đồng thời thẳng đến Linh lần ma đạo sư đều đi vào tòa thành, các nàng mới dám ngẩng đầu lên. Các nàng là trong trang viên nô bộc, nguyên bản đều là bình dân. Linh lần ma đạo sư có chút thất lạc nói ra, sợ sẽ nhất là Vương Khai cũng là bình dân. Nhìn xem cái kia chút nữ bộc liền có thể biết, trong ma pháp giới, quý tộc vì thiên, bình dân cùng nô lệ không có gì khác biệt. Đơn giản liền một chút địa vị đều không có. Như thế cách xa chênh lệch, lại thế nào tiến tới cùng nhau đâu. Linh lần ma đạo sư cực kỳ phiền não, lại không biết làm như thế nào cùng Vương Khai nói. Càng không có ý tứ đến hỏi hắn có phải hay không bình dân. Ta nói rằng người, liền là cùng nô bộc một cái ý tứ a. Nhà các ngươi rất lợi hại nha, có được tước vị quý tộc a. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, ân. Phụ thân ta là một vị bá tước. Linh lần ma đạo sư gật gật đầu nói. Nói xong chính là nghiêm túc nhìn chăm chú lên Vương Khai. Rất muốn nhìn một chút hắn có biểu tình gì. Nhưng mà, nàng lại phát hiện Vương Khai chỉ là khinh thường nhếch miệng. Cái khác căn bản không có cái gì dị thường biểu hiện. Thiên, hắn không phải bình dân. Đồng thời còn xem thường bá tước tước vị. Hắn đến cùng là thân phận gì? Nước khác nhà công tước sao? Vẫn là có được chính mình lĩnh địa lãnh chúa. Như quả thật là, ta có thể phối hợp hắn sao? Đủ loại ý nghĩ, tại Linh lần ma đạo sư trong đầu xẹt qua. Trước đó cho rằng Vương Khai là bình dân, mà cảm thấy thất lạc. Hiện tại cho là hắn là công tước cùng lãnh chúa. đột nhiên trở nên lo lắng. Nếu như bị Vương Khai biết, nàng bây giờ nghĩ pháp, sợ là tất nhiên hội cười phun a. Nhà ngươi cùng cung điện giống như rất không tệ. Vương Khai tùy ý quét mắt một phen, gật đầu tán thưởng hai tiếng. Không thể không nói, quý tộc trong nhà bài trí cũng rất cao đoan đại khí. Cái gì họa a, cổ đồng a, tinh mỹ vật trang trí a, chỗ nào cũng có. Với lại trang hoàng vẫn là thuần một sắc kim sắc, nhìn vàng son lộng lẫy. Tất cả vật trang trí vậy tại phối hợp lấy kim sắc trang hoàng, không phải kim liền là bạc, ngược lại là cực kỳ phối hợp. Thậm chí liền kỵ sĩ khôi giáp, thánh kiếm vật trang trí đều có. Đi theo Linh Lần ma đạo sư thuận thang lầu đi lên lầu 2. Chạm mặt tới, liền là một mặt to lớn chân dung. Phía trên vẽ lấy còn là một vị rất là anh tuấn kỵ sĩ. Ngồi trên ghế, trong tay chống thánh kiếm, nhìn được không uy phong. Đây là phụ thân ta lúc tuổi còn trẻ. Khi đó hắn vẫn chỉ là phổ thông quý tộc. Đi qua cố gắng, từng chút trở thành bá tước. Có được mình trang viên cùng kỵ sĩ quân đội. Linh Lần ma đạo sư chỉ vào chân dung cười nói. Ách, Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Trách không được Linh Lần ma đạo sư nhan trị cao như vậy. Nguyên lai người ta huyết thống rất tốt a. Chỉ ít bức tranh này năm ngoái khinh kỵ sĩ, liền đủ xuất khí. Cái kia trên lầu ba mặt cái kia, không phải là mẫu thân ngươi a. Tiếp tục leo thang lầu thời điểm, vừa tới nửa đường, liền nhìn thấy đầu bậc thang một mặt đại chân dung. Phía trên vẽ lấy, rõ ràng là một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngực lớn. Cùng Linh Lần ma đạo sư rất là tương tự. Ân, đây là mẫu thân của ta lúc tuổi còn trẻ chân dung. Khi đó nàng là cái cực kỳ xuất sắc thủy hệ ma pháp sư. Chỉ là tại ta lúc rất nhỏ đợi, nàng cũng bởi vì tu tập cấm kỵ ma pháp, bất hạnh thất bại qua đời. Nói xong lời cuối cùng, Linh Lần ma đạo sư ánh mắt phai nhạt xuống, mấp máy môi đỏ, bước nhanh đi qua chân dung. Nàng rất yêu mẫu thân, nhưng mẫu thân qua đời, để nàng tưởng niệm đồng thời, lại sợ nhớ tới mẫu thân, bởi vì mỗi một lần nhớ tới, đều rất thống khổ. Ách, Vương Khai sờ lên cái mũi, thật rất muốn cho mình một vả. Cái này mẹ nó là tán gái sao? Đơn giản hết chuyện để nói, xem ra không quản lại thấy cái gì, cũng không thể mù hỏi. Đây là thư phòng, ta để ngươi hỗ trợ, liền là thử một lần, nhìn xem có thể hay không mở ra một bản toàn hệ cấm kỵ sách ma pháp. Khi Linh Lần ma đạo sư đẩy ra nạm vàng đại môn, đập vào mi mắt thì là mấy chục cái cao có 5-6 mét sách khung, phía trên bầy đầy thư tịch, bên trong đang đánh quét người hầu đều cần dẫm lên cái thang đi lên thanh lý bụi đất. Không hổ là bá tước gia, thư phòng đều như thế có phái đoàn. Vương Khai nhếch nhếch miệng, cảm thấy âm thầm tán thưởng. Đi theo nàng đi tới chỗ sâu nhất, đi tới một cái bàn dài trước. Trên mặt bàn trưng bày một cái hộp sắt, hộp trên mặt có 8 cái đồ văn. Nhìn kỹ, chính là ma pháp bát đại hệ. So như hỏa diễm, giọt nước, lôi điện, khô lâu các loại cấm kỵ sách ma pháp, cần toàn hệ ma pháp sư mới có thể mở ra. Ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không mở ra. Nếu như không thể, nhất định phải mau chóng thu tay lại, không phải sẽ chết. Linh Lần ma đạo sư khẩn trương nhìn xem Vương Khai nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.